thoáng rũ mắt che khuất lệ khí và xương lạnh không thể kìm nén được đang dâng lên. Nhỏ nhẹ trả lời dịu dàng. Như vậy à, tôi hiểu rồi. Cách Trương.